Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356, vẫn là Tô Trần thắng. Tô Trần thiếu gia thật sự là quá tốt. Nếu là có thể sớm nghe được Tô Trần thiếu gia lời nói này. Ta 2 năm trước cần phải thì sẽ cải biến công ty phương hướng phát triển. Nghe được Tô Trần thiếu gia lời nói này. Quả nhiên là nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, như là công ty có thể có Tô Trần thiếu gia đến lãnh đạo, tất nhiên sẽ rất nhiều tiến bộ. Lão tộc trưởng nghe được lời nói này vừa cười vừa nói. Xem ra Tô Trần thiếu gia đối với 3 phần tài vụ bảng báo cáo lý giải vô cùng thấu triệt. Có thể tại ngắn ngủi thời gian nửa tiếng bên trong, không chỉ có tiến hành đại lượng tính toán, còn có thể tìm ra vấn đề. Hôm nay cuộc tỉ thí này, Tô Trần thiếu gia không thể nghi ngờ mới là cuối cùng thắng được người. Tô Lương nghe được cái kết luận này, nhất thời đứng lên phản bác. Ta không đồng ý kết quả như vậy. Chúng ta tranh tài quy tắc từ vừa mới bắt đầu liền nói tốt. Xem hết tài vụ bảng báo cáo chỉ cần cho ra cùng tài vụ kết luận một dạng đáp án. Liền xem như thắng lợi. Hiện tại ta cùng Tô Trần một dạng cho ra đáp án đều là câu trả lời chính xác. Dựa vào cái gì phán hắn thắng đâu? Lão tộc trưởng, ngài cũng không thể không công bằng a. Ta biết Tô Trần thiếu cũng là Tô gia trưởng tôn. Cho nên ngài giúp đỡ hắn. Nhưng là đã cái này 3 cuộc tỉ thí là Tô Trần thiếu gia chính mình đồng ý. Vậy sẽ phải dựa theo quy tắc đến. Không thể bởi vì hắn nói thêm vài câu lời nói thì phán hắn thắng a. Đây đối với ta cái này tuyển thủ dự thi tới nói. Thật sự là quá không công bằng. Cái này, chấm ngoặc kép, lão tộc trưởng có chút khó khăn. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Tô Trần đối với tài vụ bảng báo cáo lý giải càng thêm thấu triệt. Có thể mấu chốt là ban đầu quy tắc tranh tài nói rất rõ ràng. Chỉ cần cuối cùng kết luận không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Như vậy thì cần phải phán định thắng được. Ngay tại lão tộc trưởng không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Trên đài Tô Trần đột nhiên nói ra. Ta về sau nói những lời này. Chẳng qua là muốn cho tại chỗ một số những người quản lý một chút đề nghị. Cũng là hy vọng chúng ta sản nghiệp của Tô gia có thể phát triển càng ngày càng tốt. Điểm này cũng không ảnh hưởng đến lần tranh tài này kết luận. Cái kia Tô Trần thiếu gia có ý tứ là. Hai chúng ta lần tranh tài này đánh thành ngang tay thôi. Tô Lương ngẩng đầu nói ra. Tô Trần nghe được cái này kết luận lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngang tay. Xem ra ngươi còn không có làm rõ ràng chính mình đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Lão tộc trưởng. Phiền phức đem hắn vừa mới phán định 3 tổ tài vụ bảng báo cáo bên trong phần thứ 2 cầm lên. Đài. Tô Lương có chút không rõ rõ. Tô Trần đến cùng muốn làm gì? Đứng tại dưới đài chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Tô Trần cầm tới phần thứ 2 bảng báo cáo về sau. Trực tiếp bỏ vào trước màn ảnh lớn. Tại phần này tài vụ bảng báo cáo trang thứ 3 bên trong. Rõ ràng xuất hiện một sai lầm. Nhà này công ty còn mỗi tháng văn phòng chi tiêu bình quân tại 3.000 khối tiền. Nhưng là tháng này lại đột nhiên biến thành 27.0008. Mức này đã tiếp gần 10 lần. Rõ ràng là ghi vào sai lầm. Là cái gì nhà công ty tài vụ làm báo cáo? Chính mình đi xuống lãnh phạt đi. Tô Lương, người vừa mới xem hết cả bộ tài vụ báo cáo. Lại không có phát hiện rõ ràng như vậy sai lầm. Người chẳng qua là làm đơn giản tính toán. Nhưng là tại công ty quản lý tài vụ phương diện. Người hoàn toàn là người ngoài ngành. Tô Lương nghe được cái kết luận này. Mở to hai mắt. Thần sắc không khỏi bối rối lên. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Biện bạch nói. Đây là tài vụ đoàn đội làm ra tài vụ bảng báo cáo. Làm sao có thể có rõ ràng như vậy sai lầm. Công ty mỗi tháng văn phòng chi tiêu tuy nhiên không sai biệt lắm. Nhưng là có lúc sẽ có đại lượng đổi mới. Một cái nào đó nguyệt trị số gấp bội đơn thuần bình thường. A, nói ngươi là người ngoài ngành. Đã cho ngươi lưu mặt mũi. Chính ngươi còn phải hỏi rõ đúng không? Tốt lắm, vậy ta thì thuận đường cho mọi người giải thích một chút đi. Tô Trần kéo một cái ghế trên đài ngồi. Xuống, tư thái vui mừng. dường như trời sinh mang theo vương giả đồng dạng khí tức. Công ty mỗi tháng văn phòng chi tiêu căn bản là ngang hàng trạng thái. Không bài trừ có ngươi vừa mới nói tới đại quy mô cải biến khả năng. Nhưng là nếu có dạng này cải biến, tại cuối năm tài vụ báo cáo bên trong cần phải có chỗ nhắc đến. Mà vừa mới triển lãm tài vụ báo cáo bên trong vẫn chưa đề cập đến cái này một bộ phận. Đồng thời, tại cùng trước hai cái hàng năm tài vụ báo cáo văn phòng chi tiêu so sánh bên trong rõ ràng xuất hiện trên diện rộng tăng lên, cũng không có cho ra bất kỳ giải thích gì. Khả năng duy nhất tính cũng là tài vụ nhân viên là tại sau đó mới phát hiện điểm này. Tại tài vụ bảng báo cáo đã công bố về sau, duy nhất có thể bù đắp biện pháp chính là tại năm thứ hai văn phòng chi tiêu phía trên. Đem cái này một bộ phận tiền bù lại. Ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cái kia liền dứt khoát để công ty này người lãnh đạo đứng ra. Đem năm thứ hai tài vụ bảng báo cáo điều ra đến xem. Năm thứ hai tài vụ bảng báo cáo bên trong tất cả văn phòng chi tiêu nhất định đều là tại đền bù. Cái này sai lầm con số. Tô Trần vừa dứt lời. Trong đám người đột nhiên có cái nam nhân đầu đầy mồ hôi lạnh đi ra. Sợ hãi rụt rè thân thể còng xuống. Đối với trên đài Tô Trần nói ra. Tô Trần thiếu gia, không cần đi tìm năm thứ hai tài vụ bảng báo cáo. Ta bản thân ngay ở chỗ này. Tô Trần thiếu gia thật sự là mắt sáng như đuốc. Ngài nói không sai. Một năm kia tài vụ bảng báo cáo bên trong đúng là lấp sai một con số. Vốn là hơn 2.000. Kết quả không cẩn thận lấp thành hơn 20.000. Công bố tài vụ bảng báo cáo về sau. Tài vụ nhân viên mới phát hiện sự kiện này. Tính sai tài vụ nhân viên đã bị công ty khai trừ. Năm thứ hai chúng ta cũng đem cái số này cho bổ sung. Còn mời Tô Trần thiếu gia mở ra một con đường. Tô Lương nghe được người này. Rốt cục vô lực ngồi xuống lại. Hắn đang nhìn tài vụ bảng báo cáo thời điểm. Xác thực cũng không có lưu ý đến những chi tiết này vấn đề. Bởi vì chỉ có thời gian nửa tiếng. Khổng lồ như vậy lượng tính toán. Cho dù hắn học được tính nhầm. Cũng nhất định phải hết sức chăm chú. Hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở tính toán phương diện. Làm sao có thời giờ đi chú ý những vật này a? Nhưng là Tô Trần làm sao lại biết hắn lại không có sớm nhìn qua những thứ này tài vụ bảng báo cáo. Vì lấy đó công bình những thứ này tài vụ bảng báo cáo đều là buổi sáng hôm nay mới lấy tới. Mà lại hết thảy có mấy trăm phần. Mỗi người bọn họ ở trong đó rút lấy 3 phần. Tô Trần là không thể nào sớm xem hết mấy trăm phần tài vụ bảng báo cáo. Coi như đều sớm nhìn qua. Cũng không có khả năng mỗi một phần đều nhớ rõ ràng như vậy nha. Tô Trần duy nhất có thể trông thấy báo cáo bộ phận. Thì là vừa vặn chính mình lên sân khấu làm báo cáo thời điểm. Những thứ này tài vụ bảng báo cáo toàn bộ đều bị triển lãm tại trên màn hình lớn. Có thể chính mình lên sân khấu diễn giảng cũng liền bất quá 10 phút. Phần thứ hai báo cáo chiếm đoạt tối đa cũng thì 4 phút. Tại cái này 4 phút bên trong Tô Trần thế mà có thể nhìn đến như thế sai lầm. Tô Lương ý thức được điểm này. Nhất thời sắc mặt trắng bệch. Không dám tin nhìn lấy trên đài Tô Trần. Lúc này, lão tộc trưởng vui vẻ ra mặt đứng lên bục giảng. Hấp thụ vừa mới giáo huấn. Lần này hắn không có trực tiếp tuyên bố kết quả. Mà là hướng về phía dưới đài hỏi thăm mọi người. Hôm nay trận đấu này như thế phấn khích. Ta cái này làm trọng tài trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cắt đứt. Không bằng hôm nay tiêu chuẩn phán đoán thì trong tay mọi người đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.